Chương 1458, cái này Diệp Lương Thần rốt cuộc là thứ gì? 1. Cầu phiếu phiếu. Mà tại Lãnh Ngọc Giao cùng Doãn Trạch tranh đoạt gây cấn thời điểm, nhưng không có nhân phát hiện. Có một cái tên cùng nàng chân dung, ngay tại cự tháp bên trên, vô thanh vô tức trèo lên trên, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Ai, nhà ta Lâm Thiến Thiến đan dược kỳ thật rất tốt, nhưng có giao bướm tiên tử Châu Ngọc phía trước, lần này thịnh thế thiên quang, chỉ sợ Thiến Thiến nhiều lắm là cũng chỉ có thể xếp hạng thứ 6. Thứ 6 cũng là không tệ thành tích, đã chuyện gì xảy ra, vì cái gì Thiến Thiến bị dồn xuống đi ta đi, Diệp Lương Thần. Cái này người nào a, làm sao đem chúng ta Thiến Thiến dồn xuống đi phụ lục bảng, nói đùa a, một cái phụ lục bảng đi lên nhân. Vợ ơ y ma bỏ tới hạng 6 có phải là thiên quang khư sai lầm a, nàng lại đi tới. Đệ ngũ đợi mọi người phát hiện đến Diệp Lương Thần cái này tựa như không hàng danh tự lúc. Nàng đã lặng yên không một tiếng động tiến vào trước năm. Lần này, vãng sinh trên quảng trường những người khác người ủng hộ đều ngồi không yên. Cái gì phá ngoạn ý? Vợ ơ y ma có thể đi vào tổng bảng trước năm một tấm bùa chú mà thôi, chẳng lẽ còn có thế vẽ ra hoa đến chúng ta Thiến Thiến đan dược tốt như vậy, người ủng hộ nhiều như vậy, làm sao lại không sánh bằng nàng không được, ta muốn đi thử nhìn một chút bùa này, đến cùng có chỗ nào tốt. Nếu như là dở trò dối trá, ta nhất định phải đi thiên quang khư khiếu nại, nhưng mà, chờ những người này đến phiếu miểu quán trước mặt, lại là trợn tròn mắt. Làm sao lại nhiều người như vậy, cho dù là giao bướm tiên tử đan dược thể nghiệm, bây giờ cũng đã không cần xếp hàng, những người này là đầu óc hỏng sao? Một tấm bùa chú mà thôi, thể nghiệm một lần là đủ rồi, vì cái gì còn muốn ở đây từng lần một xếp hàng xếp tại phiếu miểu quán số 19 trước cửa. Các tu giả nhìn những người này một chút, một mặt bình chân như vậy nói, mới tới ha ha, thể nghiệm qua bùa này một lần các ngươi liền đã hiểu. Sách. Tại sao lại tuân đi qua nhiều người như vậy la ho tư thể nghiệm số lần, chẳng phải là lại muốn bị giảm bất vốn là đến phá quán? Người đưa mắt nhìn nhau, từng cái lại là kinh nghi lại là hiếu kỳ. Nhưng mà, từ phiếu miểu quán thể nghiệm sau khi ra ngoài, liền không có sau đó bọn hắn QNZ cùng nhau gia nhập đến tuần hoàn trong đại quân. Tại từng tiếng sợ hãi thán phục cùng tiếng chất vấn bên trong, Diệp Lương Thần danh tự cùng chân dung, không nhanh không chậm bò tới cự tháp bên trên vị thứ 3. Gần với Duẫn Trạch cùng Lãnh Ngọc Giao. Mà nhìn Diệp Lương Thần điểm tích lũy tăng trưởng tốc độ, vượt qua Duẫn Trạch cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lần này, liên Duẫn Trạch cùng Lãnh Ngọc Giao người ủng hộ đều ngồi không yên. Nhất là lập tức sẽ bị siêu việt Duẫn Trạch. Hán tử trung ủng hộ nhóm tức giận vây lên mộ nhan, từng cái hung thần ác sát bộ dáng. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn vì mình thần tượng đòi lại công đạo, Duẫn Trạch lại gạt ra đám người, chậm rãi đi tới mộ nhan trước mặt. Đứng sau lưng Duẫn Trạch những người ủng hộ lớn tiếng quát chói tai, Doan Thiếu, ngài cứ việc hướng tiểu nha đầu này lấy lại công đạo. Ngài là thân phận gì, nàng lại là cái gì đồ chơi, có tư cách gì cùng người so. Đúng đúng, Doan Thiếu, cái này nhất định có nội tình, tất nhiên là thiên quang khư thiên vị hán. Ngài đừng sợ, chúng ta nhất định sẽ thay ngài lấy lại công đạo. Duẫn Trạch ho nhẹ một tiếng, trời sinh trầm ổn trang nghiêm trên mặt, không có vẻ tươi cười. Cả người nhìn qua xác thực rất như là đến hưng sư vấn tội. Mà phía sau hắn tử trung nhóm càng là khí thế hùng hổ, một bộ tuyệt không từ bỏ ý đồ bộ dáng. Diệp cô nương, ngày đó may mắn mà có bùa chú của ngươi, chưa khỏi phụ thân tổn thương. Sáu chương kết thúc, quân thượng cắn răng, tiểu nha đầu quá nhận người, nhìn không ngừng, làm sao bây giờ tấu chương xong.